Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 241, sơ gặp ma vật. Như thế điểm tạp ngư đều giết không xong, ngươi còn sống sót làm gì? Nếu như ngươi không ngăn được bọn họ, để môn sớm phát hiện nội đảo, người nhà của ngươi cũng sẽ cùng ngươi đi chết. Có thể chiếm được nghĩ rõ ràng. Khí linh không hề bị lay động nói, ta cùng người nhà không sống nổi, lẽ nào ngươi sẽ dễ chịu? Dịch thần lạnh lùng nói, hắn có biết, khí linh nói tới ung dung quá mức lại nhận người chủ nhân. Trên thực tế lấy loại này có khí linh tiên khí, lại nơi nào đồng ý dễ dàng bị người chế chủ, đặc biệt còn nhận cái tu chân giới người làm chủ nhân. Khí linh được nghe dịch thần, trầm mặc một chút nói rằng, ngược lại ngươi và ta là trên một cái thuyền, có nhục cùng nhục, ta cũng không có cho ngươi đi đem những kia tạp ngư sát quang. Chỉ cần đánh đuổi là được, đương nhiên, tốt nhất là gây xích mích đến ba phe thế lực lẫn nhau hiểu lầm đối địch lên. Để bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau bên dưới, mới sẽ không dễ dàng tiến vào khu vực này, tận lực tranh thủ một ít thời gian, ta mới có thể cho nội đảo bố trí phòng ngự. Đến thời điểm những kia mấy cái lợi hại ra hỏa đến rồi đều vô dụng, bằng không ai tới bảo vệ người nhà của ngươi, coi như là đánh đuổi cũng không có ngươi nói tới dễ dàng như vậy. Nhớ ngươi cũng là cái tiên khí, vẫn là cho ta điểm trợ giúp đi. Công pháp, bùa chú, pháp bảo, trận bàn, có thể tăng cao thực lực tiên đan, tùy hiện đến điểm là được. Dịch thần nói chuyện nhìn như tùy ý, nhưng là muốn thăm dò cái này thái hư tiên đỉnh hư thực. Ta chỉ là cái, nói trắng ra, chính là cái luyện đan bếp lò. Nào có cái gì công pháp, bùa chú, pháp bảo, trận bàn cho ngươi. Khí linh hiếm thấy khiêm tốn một câu. Nói như vậy, ngươi có tiên đan? Dịch thần thuận miệng hỏi. Ngươi gặp cái nào bên trong? Còn trường kỳ chứa đan dược, chỗ tốt cũng đừng nghĩ đến. Mau đi đi, khí linh tựa hồ nhìn thấu dịch thần tâm tư. Ta tận lực, đến thời điểm không thủ được, cũng đừng trách ta, để những người kia phát hiện nội đảo tồn tại, trở lại nói cho có thể đối phó ngươi người. Đến thời điểm ta cũng không có cách nào. Dịch thần cũng không tin, một tiên khí sẽ không giúp được hắn. Đừng nói nhiều như vậy, nếu như ngươi liền mấy cái tạp ngư đều đối phó không được, chết rồi cũng chuyện không liên quan đến ta. Khí linh vẫn cứ không có bất kỳ muốn giúp đỡ ý tứ. Ngươi tự lo lấy. Dịch thần không nói thêm nữa, giơ tay lấy ra trường cảnh ngọc bình. Nhớ kỹ, ngươi nhiều nhất chỉ có ngũ thời gian 10 năm, nhất định phải trở về, bằng không người nhà của ngươi đều sẽ chết già. Khí linh bình thản nói rồi câu nói sau cùng. Dịch thần điều khiển trường cảnh ngọc bình, hóa thành một đạo độn quang, hướng tây một bên bay đi. Còn khí linh nói, hắn hiện đang không có biện pháp ứng đối, chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Hơn 10 ngày sau, một vùng núi non bầu trời, dịch thần đạp lên bình ngọc, đứng ở giữa không trung. Đến khu này địa phương, dãy núi hư hao dấu vết nhỏ đi rất nhiều. Trên căn bản chính là một ít phạm vi lún, nhẹ nhàng cành cây gãy vỡ. Diệp Lạc Hoa chiết tình huống, lưu vong rất nhiều phổ thông động vật ở đây từ từ ngừng lại, không có lại sợ hãi lưu vong. Bởi vậy, trong lúc nhất thời bên trong dãy núi động vật có vẻ đặc biệt nhiều, chủng loại đặc biệt phức tạp, thậm chí có chút loài chim, côn trùng cũng ở đây nghỉ ngơi hạ xuống. Chim hót tiếng thú gào không dứt bên tai, sai lang hổ báo cùng thỏ linh dương hầu như ai cùng nhau. Thoáng ngừng lại không lâu, kẻ săn mồi liều mạng săn bắt đồ ăn, bị kẻ săn mồi liều mạng chạy trốn. Trải qua một hồi biến cố lớn sau, những động vật này hầu như muốn khôi phục thái độ bình thường. Có thể trên dãy núi không? Đến rồi một đại đoàn khói đen, để những động vật trời sinh cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ vốn là nhát gan thỏ đình chỉ lưu vong, nằm ngoài lùm cây trong run lẩy bẩy, mặc cho thiên địch đến săn mồi, chính là làm như săn mồi người một phương xài lang hổ báo. Ở trên bầu trời khói đen sau khi xuất hiện, tương tự thu hồi răng nanh, dừng lại mạnh mẽ thân thể, nằm dạp ở tại chỗ, ô ô thấp, giọng nghẹt ngào, những kia tránh được một kiếp, đắc ý kêu to loài chim, cùng với uyển chuyển nhảy múa hồ điệp, tương tự đứng ở đầu cành cây khóm hoa, không dám cử động nữa đạn mảy may, động đất nộ sơn băng địa liệt thời điểm. Những này phổ thông động vật còn có thể dựa vào bản năng tứ tán chạy trốn. Có thể đối mặt đột nhiên xuất hiện khói đen, nhưng chỉ có thể hoảng sợ nán lại ở tại chỗ mặc cho sâu xé. Khói đen kỳ thực cũng không lớn, chỉ có chừng 10 trượng to nhỏ dáng vẻ, nhưng tỏa ra âm lãnh khí tức, để giữa bầu trời kiêu dương, đều là tựa hồ mất đi nhiệt lượng. Đối diện phía dưới dãy núi này, không chỉ động vật không dám nhúc nhích, những kia cây cỏ đồng dạng không tái sinh kỳ phồn thịnh. Dịch thần nhìn đối diện, không đủ xa 10 trượng đoàn kia lơ lửng không cố định khói đen. Dùng thần thức tiến hành truyền âm nói rằng, các ngươi những này ma nhãi con, không cố gắng ở xào huyệt đợi, dĩ nhiên dám to gan đặt chân chúng ta nhân tộc địa bàn. Tìm không chết được. Nơi này rõ ràng là hoang vu nơi, cũng không sáng tỏ chủ nhân, hiện tại làm sao liền thành các ngươi nhân tộc địa bàn. Ngươi mới muốn chết, có tin ta hay không nuốt sống ngươi. Đối diện khói đen rất nhanh tản ra, lộ ra hơn 10 quái vật, cầm đầu 2 con quái vật, một an lô cảnh sơ kỳ, một an lô cảnh trung kỳ tu vi, còn lại chỉ có hóa khí cảnh tu vi. Cái này tình hình, để dịch thần yên tâm không ít, song phương là ngôn ngữ không thông, nhưng thần thức hoàn toàn có thể không trở ngại giao lưu. Những quái vật này, xem ra cùng yêu thú không khác, nhưng tất cả đều mang theo vô hình âm lãnh, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng bạo giết chóc cùng lạnh lùng. Bởi vậy phần lớn quái vật, 2 mắt đều là màu đỏ, cầm đầu 2 cái quái vật. Một con giống như tẩu thú, một đầu khác giống như bò thú, 2 mắt đều là đỏ như máu, khắp toàn thân lộ ra cuồng bạo khí tức, trả lời dịch thần lời nói, chính là bò thú ma vật, tựa hồ tại mọi thời khắc đều ở tận lực khắc chế giết chóc. Xem ra linh trí đã mở, dịch thần cảm giác những này ma vật cũng khó đối phó. Hắn trước tiên đến tìm cái cấp thấp ma vật thăm dò nội tình mới được. Bởi vậy hắn tiếp tục dùng thần thức nói rằng, đều sắp cút về, bằng không ta liền khách khí, lẽ nào các ngươi muốn gây ra đại chiến không được. Cầm đầu 2 con ma vật một tiếng gào thét, liền vọt thẳng hướng về dịch thần. Dịch thần không nghĩ tới, 2 người này đỏ mắt quái vật, nhanh như vậy liền động thủ. Trong tay hắn không hàm hồ, 2 tay tề dương, một tay chân hỏa đan độc thuật, một tay đan độc thổ đinh thuật, tẩu thú quái vật cùng bò thú quái vật, đều không khác mấy lớn khoảng 1 trượng tiểu, được cho là hình thể khổng lồ, ở giữa không trung hướng về dịch thần đập tới, đều là vung vẩy lợi chảo cùng lộ ra răng nanh, từ tiếng xé gió để phán đoán. Nên chủ yếu là lấy thân thể công kích làm chủ, xem ra cùng yêu thú không kém nhiều, cũng là lấy thân thể mạnh mẽ vì là sở trường. Chân hỏa đan độc thuật, hóa thành một đóa nở rộ hoa sen kích cỡ tương đương. Hồng lam hỏa diễm lấp lóe không yên, đón đầu nện ở bò thú quái vật khổng lồ trên đầu. Hồng lam hỏa diễm lóe lên, bò thú quái vật non nửa cái đầu trực tiếp không còn. Nhưng hỏa diễm vẫn không có lan tràn ra, theo đen kịt chảo mang lóe lên, bò thú quái vật trực tiếp đem chính mình non nửa cái đầu tước đi, lập tức mới phát sinh thống khổ tiếng gào thét, còn lại bán cái đầu, chảy ra dòng máu màu xanh lục, xem ra phi thường khủng bố, nhưng bò thú quái vật thân thể tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về dịch thần điên cuồng đập tới. Dịch thần nhìn thấy tình huống này, mới rõ ràng những này ma vật quả nhiên cùng yêu thú không giống. chí ít yêu thú chịu vết thương chí mệnh sau khẳng định là chạy trốn. Những này ma vật nhưng còn muốn liều lĩnh nhào tới. Quả thật có chút phát điên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.